Vưu vật quân sư, chương 7, Tàn Vương Mộc Cần, góc truyện audio.com, editor, Lady Duong, dầm một tiếng, nước lạnh rót từ đầu đến chân đem Tiểu Lộ Từ toàn thân ướt lạnh. T, toàn thân không khỏi một trận dùng mình, Tiểu Lộ Từ trực tiếp bị đông lạnh tình. Này, đây là thế nào, căn phòng ở này cùng một loại với sai phòng, tản ra nồng đậm mùi bụi bặm. Ánh sáng mờ nhạt chiếu ra ba bóng dáng. Tiểu Lộ Từ ngẩng đầu lên thấy rõ người ngồi nọ, cuống quýt cúi đầu. Hải, Hải công công, Hải công công hai chân bắt chéo, ngón cái cong cong ban chỉ, thản nhiên nhìn tiểu thái giám dưới mặt đất trên người ướt đẫm. Ân, hồi lâu không nói lời nào. Tiểu Lộ Từ trong lòng căng thẳng bồn chồn, trễ như vậy đưa hắn mang đến xài phòng yên lặng này. Chẳng lẽ là vì hắn vụng trộm lén mang chăn bông cho tiểu chỉ tử nên trừng phạt hắn. Tiểu Lộ Từ, Hải công công giọng điệu kéo dài. Dày dạn, dạ, dạ, Tiểu Lộ Từ liên tục gật đầu. Cũng không dám thở mạnh. Vô liêm sỉ, công công có kêu ngươi nói đâu. Còn không ngẩng đầu lên. Bên cạnh hai cái thái giám tát một cái ở trên đầu hắn. Dạ, dạ, miệng thở phi phò. Tiểu Lộ Từ run run ngẩng đầu lên. Lại không dám nhìn thẳng Hải công công, chỉ có thể theo dõi hắn bên hông bội hoàn. Hắn cảm thấy chính mình trong lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi. Hải công công mặt mang ý cười, nghe nói, ngươi cùng Thanh Nguyệt cung tiểu chỉ tử rất thân thiết à, quả nhiên. Hải công công là tới khởi binh vấn tội, tiểu nhân chính là xem tiểu chỉ tử đáng thương, mới tặng hắn một cái chăn bông. Nga, sao lại thế này? Hải công công nhíu nhíu lông mi thưa thớt, Tiểu Lộ Từ vui vẻ đem chuyện như thế nào gặp tiểu chỉ tử. Còn có Thanh Nguyệt cung thở khóc lóc kể lại một lần. Tiểu chỉ tử kia tiểu thân thể, thế nào chịu được như vậy khổ nha, cho nên tiểu nhân mới cho cái chăn bông đem qua, biết là người nào cung nhân làm sao. Hải công công giống như đối tiểu chỉ tử chuyện tình đặc biệt để ý, Tiểu Lộ Từ đột nhiên nghĩ đến. Chẳng lẽ là ngày đó tiểu chỉ tử ở trước mặt hoàng thượng giúp Tục Tần một phen? Hải công công bất mãn. Hải công công, ngài cũng biết, cung nhân người nào không có khi dễ qua nhóm tiểu thái giám Thanh Nguyệt cung. Tiểu nhân nào dám nói lung tung a, cẩn thận nhìn phản ứng của Tiểu Lộ Từ. Hải công công sâu kín nói. Đi xuống đi, nhìn Tiểu Lộ Từ yên lặng lui ra ngoài. Công công. Thanh Nguyệt cung thời gian trước quả thật tặng vài tên tiểu thái giám ốm yếu đi vào. Một gã tiểu thái giám cúi đầu ở Hải công công bên tai nói xong. Hải công công gật gật đầu, trong lòng đã có một phen cân nhắc. Hoàng thượng, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi, ngự thư phòng, Hải công công hạ thắt lưng ở bên tai Đông Phương Thức nói xong. Mặt lạnh lùng, nhếch môi biểu hiện xuất hiện tâm tình, ba một tiếng. Đông Phương Thước một tay lấy tấu chương ngã ở trên bàn. Vạn Phong sợ tội tự sát, vậy mà bọn họ nói được. Hải công công cảm thấy cả kinh. Vạn Phong, cái kia một nam tử hán, nói hắn thông đồng với địch bán nước, còn nói cái gì sợ tội tự sát, thật sự khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Hoàng thượng, kia nhi nữ của Vạn Phong, hắn nghe nói, kia bang nhân ngay cả Vạn Lâm cũng đều bắt. Chết cháy Đông Phương Thước mặt càng đen, Vạn Phong một thế hệ trung thần, cư nhiên bị hãm hại đến chết, ngay cả nữ nhi duy nhất cũng không có thể bảo trụ. Hắn này hoàng đế, làm rất uất ức, kia, vương gia đâu, Hải công công đột nhiên nghĩ đến ngày ấy có người cướp ngục. Vì sao không có đem Vạn Phong cùng nhau cứu đi, Đông Phương Thước nắm chặt tay, cũng không nói chuyện, hoàng thượng, ngài có phải hay không có cái ý tưởng gì? Hải công công đi theo Đông Phương Thước nhiều năm, hiểu biết hắn nhất, lần này Thái Hậu thực hiện, không thể nghi ngờ khơi dậy phản kháng của Đông Phương Thước. Nhớ ngày đó Hoàng thượng còn chính là hoàng tử thời điểm. Chỉ có cùng Ly Vương thân cận nhất, này huynh đệ loại tình cảm, là Thái Hậu không thể chặt đứt, lần này cứ nhiên đem vương ra đòn hiểm thành như vậy. Có lẽ, cấp Mộc Cần chỉ cái hôn sự có vẻ hảo. Bạch Chỉ mới từ hoa viên trở về, tìm một chút ngọ, như trước không có thể tìm ra gì về manh mối hoa sơn trà. Đi đến cửa Thanh Nguyệt cung, lại phát hiện đại môn khép hờ, thân hình chợt lóe, trốn được xa xa, chỉ chốc lát sau, một gã nam tử đi ra. Trái phải nhìn, Bạch Chỉ phát hiện hắn trên lưng còn cõng một người. Kỳ quái, người này như thế nào quen thuộc, nhưng là khoảng cách quá xa, nàng lại thấy không rõ diện mạo người nọ. Chờ bọn hắn rời đi, Bạch Chỉ mới có chút đăm chiêu về tới cửa. Thanh Nguyệt Cung, bình thường cung nhân là không muốn bước vào, sợ lây dính xui, người này là ai đây? Hoàng Nhi, chớ đi, Hoàng Nhi, Bạch Chỉ tiến sân, liền phát hiện ra một người, là điên phụ kia, chỉ thấy nàng nguyên bản tóc tán loạn này đã chỉnh tề rửa mặt chải đầu. Quần áo bẩn cũng đổi thành sạch sẽ, trừ bỏ biểu tình khoa trương kia, chỉnh thể xem ra chính là một cái phụ nhân phong nhã. Điên phụ nắm chặt Bạch Chỉ không cho đi, nàng xem khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc của Bạch Chỉ tuyệt. Chậm rãi buông nàng ra, ngươi không phải Hoàng Nhi của ta, không phải, không phải, thì thào tự nói trở về phòng ở, xem ra mới vừa rồi hai người. Cùng điên phụ này có liên quan, hơn nữa quan hệ không phải là ít, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm phiêu lưu tới thăm lãnh cung của cái phi tử này. Đại môn chi nha một tiếng mở ra, Lộ đại ca, kỳ quái, này tiểu lộ tử như thế nào lão hướng nơi này chạy? Đến, đi theo ta, tiểu lộ tử một phen kéo Bạch Chỉ vào phòng, thần sắc khẩn trương, tiểu chỉ tử, tiểu thái dám bị đưa vào cùng ngươi đâu? Lộ đại ca, ngươi bị cảm, Bạch Chỉ nói sang chuyện khác, khụ khụ, tiểu lộ tử nuốt nước miếng. Đúng vậy, trời lạnh, liền bị chút phong hàn. Tiểu chỉ tử, về sau làm việc cẩn thận một chút, tuy rằng Thục Tần đáng thương, mà Lệ Phi lại là sủng phi của Hoàng thượng không phải là người chúng ta có thể chọc được. Vạn nhất làm cho Lệ Phi biết, không chừng, ngay cả cái xác cũng không có. Tiểu lộ tử tận tình khuyên bảo, nhưng thật ra làm cho Bạch Chỉ có vài phần cảm động. Còn có a, tiểu lộ tử cẩn thận nhìn xem ngoài cửa sổ. Tiểu chỉ tử, trong khoảng thời gian này, trăm ngàn đừng làm cho Hải công công bắt được nhược điểm của ngươi. Bạch Chỉ mơ hồ biết đã xảy ra cái gì, nhưng là giống tiểu lộ tử đều không nói. Bất quá, nàng lại cảm thấy, đó là một cơ hội tốt, xem ra Hải công công đã muốn bắt đầu điều tra nàng. Nhưng là Thanh Nguyệt cung bọn thái giám là không có hồ sơ. Hắn muốn tra cũng không dễ dàng. Bất quá là sẽ đối bất lợi với một cái tiểu thái giám. Lấy quyền thế của tổng quản thái giám, cũng sẽ không hoảng hốt như vậy. Lộ đại ca, ngươi cũng nên cẩn thận. Bạch Chỉ biết, mỗi bước đi của nàng đều là mạo hiểm. Không thể liên lụy người có thiện tâm giúp đỡ mình. Ánh chiều tà chiếu trong Thừa Ân đường. Bạch Chỉ cúi đầu lẳng lặng đi tới. Trong đầu liên tưởng vô số khả năng có xảy ra. Bất chi bất giác, nhưng lại đi tới trong ngự hoa viên, bên hồ trên tảng đá lớn lẳng lặng ngồi một người, áo trắng phiêu phiêu, ánh mắt nhìn xa xa thiên không, chung quanh phong cảnh chỉ là vì hắn mà phụ trợ, chỉ là bóng dáng, mà lại duy mỹ, trời lạnh như thế, cư nhiên ăn mặc ít như vậy, là ai đâu, Bạch Chỉ tính tới gần một chút, không cẩn thận vấp phải đá dưới chân, ai, một trận gió lạnh thổi qua. Một mảnh lạnh lẽo hiện lên trên cổ Bạch Chỉ cúi đầu vừa thấy. Cư nhiên là một phen lợi kiếm. Hơi thở ấm áp nam tính trên lưng truyền đến. Mà bên hồ nam tử kia, kinh ngạc quay đầu đến. Bạch Chỉ ánh mắt đánh lên kia một mảnh thâm thúy như đại dương mênh mông. Trong phút chốc thiên địa thất sắc cách trương.